ngọt ngào đến nghiện. Chương 79, một Liễu Dung Nghiên hoàn toàn xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một căn phòng tối nằm trong bệnh viện tâm thần, một người phụ nữ bị trói chặt trên giường bằng xích sắt. Ánh mắt cô ta căm phẫn tột độ, phát ra tiếng kêu R3N điên loạn, vùng vẫy đến mức cổ tay túa máu. Cánh cửa sắt mở ra, cô gái toàn thân sạch sẽ, thuần khiết bước vào. Trên người cô là chiếc váy trắng tinh khôi, đối lập hoàn toàn với nơi đây và người đang bị giam giữ. Liễu Dung Nghiên từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ trước mặt, không kiềm nổi sự chán ghét dâng trào trong đáy mắt. Viên ngọc quý của nhà họ Liễu lại hạ mình đến chỗ này để gặp tôi sao? Lạc Kỳ nhếch nhếch miệng, tiếng nói ồ ồ khó nghe cùng với bộ quần áo rách dưới càng khiến cô ta trở nên thật thảm hại. Cô không trả lời, đôi mắt chớp chớp vô hại nhìn cô ta, đột nhiên nở nụ cười tà mị. Không rõ thâm ý, vốn dĩ Lạc Kỳ còn đang tỏ ra rất tự tin và không hề nao núng. Nhưng khi một ánh sáng bạc lóa mắt hiện lên trong bóng tối, dần dần đến gần cô ta, Lạc Kỳ lập tức hét lên trong kinh hãi. Liễu, Liễu Dung Nghiên, cô không được đến đây. Tôi xin cô, đừng giết tôi. Liễu Dung Nghiên tiếp tục bước đến, mắt quét từ phía trên thân thể cô ta xuống phía dưới. Nụ cười thâm thúy, châm chọc, Lạc Kỳ, cô cảm thấy tôi sẽ giết cô sao? Lạc Kỳ nuốt nước bọt, lệ tuôn đầy mặt, thảm không nỡ nhìn, cô ta không màng đến hình tượng của bản thân. Quỳ xuống cầu xin, tôi biết mình sai rồi, tôi không nên có suy nghĩ làm hại cô. Dung Nghiên, xin cô tha cho tôi, cô sai rồi. Lạc Kỳ à, Liễu Dung Nghiên thong thả ung dung ngồi xuống, đưa mắt nhìn người phụ nữ, nhẹ giọng nói, nếu cô làm hại tôi, người di ba tê chết cô sẽ là Liên Ngạo, nhưng cô làm hại Ánh Ánh, vậy thì tôi không bỏ qua cho cô được. Từ trước tới nay, cô có thể bỏ qua được cho những kẻ làm tổn thương cô, nhưng tuyệt đối không bao giờ có lòng vị tha cho ai dám động vào người thân của mình. Diệp Mộc Ánh không đơn giản chỉ là em gái bên chồng của cô, mà là người thân, là gia đình mà cô trân trọng. Lạc Kỳ gần như tuyệt vọng mà khẩn khoản cầu tha. Cô ta liên tục đập đầu xuống chiếc giường kim loại. Dung Nghiên, cô muốn tôi làm gì cũng được, tôi chỉ xin cô tha cho tôi. Liễu Dung Nghiên bật cười thành tiếng. Cô giướn người, bàn tay dùng sức siết chặt cằm ả đàn bà kia, giọng điệu chậm rãi. Lạc Kỳ, Thánh Mẫu không tồn tại trên đời này đâu. Vậy nên, sẽ không có chuyện làm sai. Làm tổn thương người khác thì chỉ cần lời xin lỗi là có thể bù đắp. Người bị thương không phải cô. Cô càng không có tư cách tha thứ thay cho cô gái nhỏ còn đang ở bệnh viện. Một tiếng, cách, lướt qua kệ giường. Thanh âm như tiếng suối chảy nhưng lại đủ khiến Lạc Kỳ rùng mình. Cô ta dường như đã phát giác ra gì đó. Ngay cả động cũng không dám. Con dao kia đã kề sát cổ cô ta rồi. Bả vai Lạc Kỳ bị ấn xuống, đau điếng người, có cảm giác như xương vai đã bị bẻ nát nghiền ra thành vụn. Cô ta trố mắt nhìn người con gái đối diện, run như cầy sấy. Cô, ngay sau đó, một nhát dao đâm xuống vai cô ta. Máu tươi chảy xuống không ngừng. A, Lạc Kỳ gào thét trong đau đớn. Cả người co quắp lại, gân xanh nổi lên. Theo bản năng lùi vào một góc, TH ở dốc, sợ sệt nhìn cô, Liễu Dung Nghiên thản nhiên lau máu trên lưỡi dao, biểu cảm không một gợn sóng. Lạc Kỳ, cô có thể trốn khỏi mạch dạ. Cô hờ hững nhướng mày, cười nhạt, nhưng đây là Dark Vi, phòng tuyến tâm lý của Lạc Kỳ hoàn toàn sụp đổ. Mặt mày trắng bệch, cô ta biết, bản thân đã không còn chỗ để dung thân nữa rồi. Mạch dạ là một cây TV trá hình. Thực chất của nó là một tổ chức ngầm. Còn Dark Vi, con rồng đen của Hắc Đạo, kiểm soát toàn bộ mạch máu của thế giới đen. Chỉ cần bị nhốt ở đây, cả cuộc đời xác định sẽ bị truy sát đến chết mới thôi. Tất cả mọi người đều nhìn nhận sai về con người của Liễu Dung Nghiên. Nếu bàn về sự độc ác thì không có bất kỳ ai trên đời này qua nổi cô. Vẻ ngoài ngụy trang bao lâu nay, chẳng qua vẫn chưa có đối tượng để tháo ra mà thôi. Lạc Kỳ, cô không động đến người thân của tôi nữa. Tôi đảm bảo sẽ không làm gì cô. Đôi mắt Lạc Kỳ bỗng nhiên vụt qua một tia sáng. Nhưng ngay sau đó, Liễu Dung Nghiên đột nhiên ngước mắt lên. Nói, chỉ là món nợ lần này chưa thể tính hết. Cô phải ở đây, đến khi nào vết sẹo sau lưng Ánh Ánh mất đi. Lạc Kỳ thầm nghĩ, thật sự xong đời rồi. Quả nhiên, một nhát dao nữa đâm vào cánh tay cô ta. Lại một tiếng hét dữ dội. Lạc Kỳ thẹn quá hóa giận. Biến nỗi đau tê dại ở cánh tay thành sức mạnh để mắng chửi. Nguyền rủa cô, Liễu Dung Nghiên, tao nhất định sẽ di ba tê chết mày. Cô đáp lại, cô không làm được đâu. Bởi vì cô ta vẫn chưa biết Liễu Dung Nghiên thực chất là ai. Nhát dao cuối cùng giáng xuống đùi cô ta. Cũng là nhát dao dùng lực mạnh nhất. Khuôn mặt Lạc Kỳ túa đầy mồ hôi lạnh. Đau muốn chết đi, cô ta kêu la thảm thiết. Tròng mắt đỏ ngầu, dữ tợn như một con thú hoang. Một ngày nào đó, tao sẽ chính tay lột da mày. Liễu Dung Nghiên lau sạch con dao, để mũi dao nhọn lướt qua mặt Lạc Kỳ. Cô hơi cúi người, tiếng cười trầm thấp, mỏi mắt chờ mong. Máu từ tay, chân và vai của Lạc Kỳ chảy xuống thành vũng đầm đìa. Xung quanh đều là mùi máu tanh nồng và mùi xác chết động vật. Liễu Dung Nghiên liếc nhìn bàn tay dính máu của mình, trầm mặc không nói gì, xoay người rời đi. Nửa đời sau của cô ta sẽ không thể nào thoát khỏi bốn bức tường này. Cách chương.